Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144. Một trận liên quan đến 300 triệu nhân loại sinh tử hội nghị. Một tháng sau, Dạ Chi Thành trên không phóng xạ trải qua hấp thụ trang bị không ngừng hấp thu. Không khí chỉ số khôi phục được nhân loại có thể như thường hô hấp trình độ. Phản hạch bình chướng mặc dù có thể lấy ngăn cách đạn hạt nhân. Nhưng là vụ nổ hạt nhân qua đi nhiều phóng xạ như cũ sẽ lưu lại tại toàn bộ Dạ Chi Thành trên không. Trước kia nhân loại cầm những này không có quá tốt biện pháp. Chỉ có thể để bọn chúng tự nhiên tiêu tán. Thẳng đến có thể cải biến phần tử sắp xếp kỹ thuật sau khi đi ra. Liền có trang bị những này phóng xạ bịt kín vật chứa. Nó nhìn qua tựa như là cái mỡ lợn bình. Phía trước hấp thụ miệng cùng loại với gia dụng máy hút bụi đầu tròn. Những này chở đầy phóng xạ vật chứa cũng sẽ không bị xem như phế liệu đầu nhập trong nước biển. Kia là ti tiện không gì sánh được cách làm. Sẽ bị toàn bộ nhân loại phỉ nhổ. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói. Bọn chúng sẽ xuất hiện tại bọn chúng nên xuất hiện vị trí. Tỷ như nói, y viện phóng xạ khoa. Nhân loại hiện nay còn chưa công phá ung thư. Nhưng có thể cực lớn trình độ trì hoãn ung thư người bệnh tuổi thọ. Chính là lợi dụng số lượng vừa phải phóng xạ năng lượng. Phóng xạ lượng khống chế tại một cái vạn điểm bên trong. Có thể đem trong thân thể tế bào ung thư nhiều giết chết. Ngộ thương tế bào bình thường dẫn đầu vẻn vẹn chỉ có 10% không đến. Nói cách khác, tiêu diệt 100 cái tế bào ung thư. Như vậy vẻn vẹn sẽ ngộ sát 10 cái tế bào bình thường. Bất quá loại thủ đoạn này thuộc về hiện nay chữa bệnh khoa học kỹ thuật mới nhất sản phẩm. Khả khống phóng xạ dụng cụ chế tác cần cao chi phí. Bởi vì cần cách trở phóng xạ dụng cụ tiết ra ngoài. Cho nên cần dùng đến độ tinh khiết cực cao thái silic hợp kim. Muốn khởi động nó, cũng cần hydro thiêu đốt tốt. Còn nữa, phóng xạ phí tổn cũng cực kỳ không ít. Một tòa cỡ lớn nhà máy điện hạt nhân vận hành một tháng. Trừ phát điện bên ngoài, chỗ thu tập được bức xạ hạt nhân. Cũng vẻn vẹn chỉ đủ một nhà y viện sử dụng. Coi như Dạ Chi Quốc hiện nay có được 10 tòa nhà máy năng lượng nguyên tử. Cũng chỉ có thể cung cấp quốc nội lớn nhất 10 nhà y viện. Mà đây chỉ là hạt cát trong sa mạc. Không hiểu khẩn cấp, nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật lại không cách nào hấp thu vũ trụ phóng xạ. Duy nhất có thể thu hoạch nhiều phóng xạ nơi phát ra phương thức. Chính là vụ nổ hạt nhân. Nhưng người cũng không thể bởi vì thu thập phóng xạ năng lượng. Liền mỗi ngày ném bom nguyên tử chơi đi. Còn nữa nói, thế giới còn có cấm hạch đưa lên quy định. Cô Chi Quốc phá vỡ quy định này. Cũng làm cho Dạ Chi Quốc lần này vụ nổ hạt nhân bên trong được ích lợi không nhỏ. Theo phóng xạ cục thống kê, trong một tháng thu tập được phóng xạ có thể số lượng lớn lấy cung cấp toàn bộ Dạ Chi Quốc tất cả y. Viện sử dụng một năm trước lâu. Một quốc gia chống lại vụ nổ hạt nhân, thậm chí ngược lại từ đó thu lợi. Cái này nếu là trước lúc này, cơ hồ không ai dám tưởng tượng. Nhưng Dạ Chi Quốc làm được. Sư phó, mới vừa trở lại quốc chủ phủ, đã nhìn thấy một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên nhào về phía trong ngực của hắn. Đường Tranh vững vàng tiếp được, xoa nhẹ vò lam lam tóc. Hắn rời đi Dạ Chi Thành đã một tháng. Tại phản trang bị vũ khí hạt nhân khởi động trong nháy mắt. Hắn liền thật nhanh rời khỏi Dạ Chi Thành cảnh nội. Phản trang bị vũ khí hạt nhân một khi khởi động. Bên trong tất cả mọi người sẽ bị khốn. Thẳng đến bức xạ hạt nhân tiêu tán đều không thể xuất nhập. Lúc ấy cô Chi Quốc còn kém cuối cùng một khẩu khí. Dạ Chi Quốc dù sao cũng phải có cái có thể làm chủ người. Tiến đến đem cô Chi Quốc công việc dàn xếp. Một tháng này. Đường Tranh đã đem Cô Chi Quốc quản lý 7-8 phần. Quốc sách tạm thời dựa theo vốn có chế độ vận hành. Cao tầng thay người đối dân chúng tới nói. Tạm thời còn không có động tĩnh quá lớn. Ủng hộ phái cùng người chống lại đều chiếm lý do thoái thác. Có người cho rằng đến cùng là mất nước. Mới nhậm chức Đường Tranh tất nhiên sẽ không cho bọn hắn những dân chúng này quả ngon để ăn. Mà có một số người lại cho rằng lấy Abraham tác phong. Đã sớm nên thay người. Không phải vậy quốc gia sớm muộn sẽ bị hắn bại quang. Gần nhất giống như lên cân. Đường Tranh nhẹ bấm một cái Lam Lam mặt trứng ngỗng. Cười nói, cái dám, mới không có có được hay không? Nữ sinh quả nhiên vẫn là rất để ý thể trọng của mình. Đối với mập chủ đề 10 điểm mẫn cảm. Tốt, không nói những thứ này. Ta cần điểm chính sự. Đem quốc vụ nhóm cũng thét lên phòng họp đi. Đường Tranh nghiêm mặt nói. Lam Lam nhu thuận bằng lòng. Rất nhanh, liền thông chi Liễu xuống dưới. Ước chừng 10 phút khoảng chừng. Đối Dạ Chi quốc quốc sách có được quyền quyết định một đám quốc vụ nhóm đều đã tụ tập tại lớn như. Vậy phòng họp bên trong, tổng cộng 230 người. Dung mạo đẹp đẽ thư ký là mỗi người cũng châm dâng trà nước. Nếu như không phải Đường Tranh trước đó biết rõ nàng là mô phỏng sinh vật người. Nàng xem ra cơ hồ cùng một cái bình thường nữ tính không có khác nhau chút nào. Được rồi, người đi xuống đi. Quốc lão muốn họp, khác lằng nhà lằng nhằng. Một bên nhiều năm kỳ thiên đại người. Mặt mũi tràn đầy không nhịn được đối nàng khoát tay áo. Đưa nàng quát lui, nhìn lấy nàng hơi có chút kinh hoàng thần sắc. Thu hồi hũ trà khẽ khom người lại rời đi. Tên kia quốc vụ lại nghiêng đầu lại hướng về phía Đường Tranh lấy lòng cười nói. Những này mô phỏng sinh vật người, đến cùng cũng chỉ là cái người máy. Một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có. Coi như cho chúng nó cắm vào mới nhất ý thức. Bọn chúng kia sắt thép trong đầu cũng đọc không hiểu biến báo hai chữ viết như thế nào. Lần này, hội nghị, Đường Tranh ngồi tại phía chính bắc trên ghế dài. Lam Lam liền đứng tại bên cạnh hắn. Lam Lam mặc dù là cao quý quốc chủ. Nhưng người sáng suốt xem xét liền biết rõ thân phận này địa vị. Không ít quốc vụ cũng nghĩ lấy lòng Đường Tranh. Bình thường lại không cơ hội gì. Đường Tranh nhẹ nhàng ứng với. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn ngay tại cẩn thận nghiêm túc đóng cửa vị kia mô phỏng sinh vật người. Thư ký, mặc dù mô phỏng sinh vật người ngoại hình cùng nhân loại không có chút nào khác nhau. Thậm chí mọi cử động giống như là cái bình thường nhân loại. Nhưng vẫn có từ lâu không ít người chỉ là đưa chúng nó xem như một cái hàng hóa. Vật phẩm như vậy đối đãi. Theo trong đáy lòng cũng không tán thành bọn chúng làm thứ hai nhân loại. Loại ý nghĩ này, không chỉ là điều kiện ưu việt cao tầng. Liền liền dã lang cảng tầng dưới chót nhất. Đối mô phỏng sinh vật người thái độ cũng 10 điểm phỉ nhổ. Mai trước đây còn chưa bị Sakurai Rika chiêu nhập dưới trướng lúc. Cũng mỗi ngày ở sau lưng thầm mắng bến tàu vị kia cho hắn kết toán tiền công mô phỏng sinh vật. Người là một đống đồng nát sắt vụn. Kỳ thật ngẫm lại liền có thể hiểu được. Tầng dưới chót sinh hoạt vốn là đủ gian khổ. Kết quả liền bị chế tạo ra mô phỏng sinh vật người mệnh cũng cao hơn chính mình quý. Vậy mình sinh mệnh lại xem như cái gì? Trò cười. Ta nói đơn giản hai câu. Đằng cuối cùng một tên quốc vụ sát mồ hôi lạnh trên trán. Vội vã theo ngoài cửa chạy vào. Sợ hãi không thôi hướng phía các vị giải thích một phen việc của mình ra có nguyên nhân. Đường Tranh không nhiều hơn trách cứ. Mà là nhường hắn nhập tọa về sau. Mới chậm âm thanh mở miệng. Hiện nay, nước ta nghiên cứu ra mô đồ mới nhất phản trang bị vũ khí hạt nhân. Cô Chi Quốc đã toàn diện đặt vào nước ta tiếp quản phạm vi. Thoại âm rơi xuống về sau. Phòng họp bên trong vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Một khẩu khí đánh xuống một cái chiếm diện tích tương đương với nguyên tô liền đại quốc. Chỉ tốn ngắn ngủi không đến một tháng. Cái này đặt ở nguyên sinh thế giới cơ hồ là khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hôm nay hô các vị đến là nghiên cứu thảo luận một cái liên quan tới cô chi quốc công dân hẳn là như thế nào. Như thế nào dàn xếp vấn đề. Đường Tranh lúc đầu muốn nói chỗ. Hơi dừng lại về sau, mới đổi giọng xưng dàn xếp, xử lý, loại này từ ngữ ý thức chủ quan quá cường liệt. Khó tránh khỏi sẽ bị đang ngồi một chút rất biết mượn gió bẻ măng kẻ ra đời lợi dụng. Đồng thời không não phụ họa lấy lòng ý kiến của hắn. Đường Tranh trong lòng có một đáp án, một cái tương đối mà nói tương đối tàn nhẫn đáp án. Nhưng hy sinh 300 triệu người. Có thể đổi lấy mặt khác 300 triệu người nhiều kéo dài gấp đôi phát dục thời gian. Nếu không đại gia thì sẽ cùng một chỗ bị mài chết tại khỏa này dị giới chi cầu bên trên. Bất quá, Trước lúc này, Đường Tranh vẫn là muốn nghe xem ý kiến của những người khác. Cô Chi Quốc công dân ước là 300 triệu. Những nhân khẩu này nếu như duy trì trước kia phát triển. Như vậy nhóm chúng ta đánh thắng Cô Chi Quốc cũng sẽ không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngồi tại tay trái bên cạnh một tên gầy gò nam tử cái thứ nhất phát biểu. Rất nhanh, hắn lại thâm nhập giải thích chính một cái thuyết pháp. Từ xưa đến nay, bất kỳ lần nào chiến tranh thắng lợi, đều sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Vô luận là cắt đất bồi thường tiền, vẫn là chiếm cứ nơi đó mạch máu kinh tế. Nhưng là, đây là xây dựng ở lúc ấy địa cầu tài nguyên coi như phong phú tình huống dưới. Mà bây giờ dị giới chi cầu nhiều chỗ nguồn năng lượng thiếu thốn. Cô Chi Quốc những người kia, những cái kia căn bản không đáng tiền. Bọn hắn còn sống, liền sẽ chiếm dụng thuộc về chúng ta tài nguyên. Lưu cho nhân loại thời gian đã không nhiều lắm. Cho nên, ý kiến của ta là, không muốn giữ lại, không muốn giữ lại ý tứ. Dĩ nhiên chính là toàn bộ giết sạch. Hắn sau khi nói xong, trong tràng không khí trở nên nghiêm túc không ít. Đây là một trận liên quan tới 30 người quyết định 300 triệu nhân khẩu tính mệnh hội nghị. Tại cái này phía trên bất luận cái gì phát biểu, đều sẽ cực lớn trình độ cải biến Cô Chi Quốc kia 300 triệu người tương lai. Tất cả mọi người không thể không cẩn thận lấy tự mình phát biểu. Dù là đang ngồi có ít người tại trong chiến tranh đã từng giết qua người, nhưng cùng hiện tại chỉ cần một lời liền có thể đồ sát 300 triệu nhân loại ý niệm. Hoàn toàn khác biệt, nắm giữ lấy vận mệnh của người khác. Hiển nhiên là vô số người đều tha thiết ước mơ. Nhưng nắm giữ quá nhiều vận mệnh con người, thừa nhận luân lý đạo đức bao quát tam quan áp lực, cũng vô cùng nặng. Ta phản đối, 300 triệu công dân toàn bộ giết sạch, chắc chắn gây nên xã hội đại động đãng. Quốc gia khoa học kỹ thuật vô luận lại như thế nào phát triển, cũng không phải lấy tiêu diệt nhân loại làm mục đích cuối cùng. Vũ khí hạt nhân uy hiếp chỉ là quốc gia, nhưng uy hiếp không được bách tính. Lâm Hàm làm phó quốc chủ, ngồi tại Đường Tranh bên tay phải, hai tay khoanh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy Đường Tranh. Nếu như toàn thế giới chỉ còn lại có chúng ta những người này, coi như toàn thế giới đều thuộc về nhóm chúng ta, kia thì có ích lợi gì đây? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có thể điều hòa một cái, dùng một loại tương đối hòa hoãn thái độ, lúc ban đầu đuổi đi mô phỏng sinh vật người thư ký lão. Giả, chậm âm thanh mở miệng, Đường Tranh dùng nhãn thần ra hiệu hắn nói tiếp, ý kiến của ta là, đối Cô Chi Quốc công dân khai thác sinh sản ngăn chặn kế hoạch, cho phép thế hệ này người hảo hảo sống sót, nhưng là không cho phép bọn hắn tiếp tục sinh dục. Dạng này ước chừng tại trăm năm về sau, Cô Chi Quốc 300 triệu nhân khẩu liền sẽ tiêu vong. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cuối cùng tiến đến tên kia quốc vụ liền lắc đầu xùy tiếng nói. Quá chậm, trăm năm, chúng ta bây giờ rất dựa vào mà sống nguồn năng lượng. Hydro thiêu đốt vật, chỉ có thể treo chống 3 năm. Nếu như Cô Chi Quốc toàn diệt, vậy cái này số lượng có thể gấp bội đến 6-7 năm. Thời gian 6-7 năm, phát triển mạnh tinh tế khoa học kỹ thuật, nhường nhân loại đi ra dị giới chi cầu, đi hướng những tinh cầu khác thu thập tài nguyên, thậm chí định cư. Người nói những này chỉ là bản thiết kế, là tưởng tượng, coi như cho nhân loại thời gian 6-7 năm, cũng không nhất định có thể phát triển ra tinh tế khoa học kỹ thuật. Có người chen vào nói, thực tế không được liền toàn bộ nhân loại khoa học kỹ thuật rút lui đi, trở về nơi cũ điện khí thời đại, trở về nơi cũ nhóm chúng ta nguyên sinh thế giới niên đại đó. Có ôn hòa phái nói, thời đại lui trở về, người đang nói đùa gì vậy? Nhân loại từ xưa đến nay phát triển, chẳng lẽ chính là vì rút lui sao? Rút lui trở về thì có ích lợi gì? Nhân loại khoa học kỹ thuật bị hạn chế tại điện khí thời đại. Sau đó đời đời kiếp kiếp cũng như thế sao? Trước kia là không được chọn, hiện tại nhóm chúng ta rõ ràng biết rõ. Tại nhóm chúng ta phía trên có cao hơn khoa học kỹ thuật tồn tại. Có người ngoài hành tinh tồn tại. Đem nhóm chúng ta toàn bộ nhân loại chuyển di những cái kia thượng vị giả. Hắn nhóm liền đại biểu cho trong vũ trụ. Nhóm chúng ta biết cao hơn khoa học kỹ thuật lực lượng. bảo thủ không chịu thay đổi, thậm chí lui trở về khoa học kỹ thuật, sẽ chỉ làm nhóm chúng ta trở thành hắn nhóm đồ chơi. Nhóm chúng ta phải học được phản kháng. Cái này chàng hội nghị cũng thúc đẩy sinh trưởng ra phái cấp tiến. Phản kháng, ngươi cho rằng coi như có được tinh tế khoa học kỹ thuật, ngươi liền có năng lực phản kháng sao? Đừng làm cười, liền xem như tưởng tượng bên trong tinh tế khoa học kỹ thuật, cũng không đạt được đem 7 tỷ nhân khẩu theo vũ trụ một góc trong nháy mắt xê dịch đến một góc khác, căn bản không có lực lượng như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Ngồi chờ chết sao? Có người bắt đầu vỗ bàn, trong chén trà mặt nước lay động ở giữa, vẩy ra một tia nước đọng. Hắn lại mang theo thật có lỗi đứng dậy, hướng phía đường tranh khom người. Không có việc gì, ta cho phép bất luận cái gì phạm vi thảo luận. Các ngươi thỉnh tiếp tục. Đường tranh ra hiệu, thế là, hội nghị bắt đầu ngươi một lời ta một câu. Theo thảo luận biến thành biện luận, cuối cùng trở thành tranh chấp. Một đám người tranh luận mặt đỏ tới mang tai. Theo quyết định cô chi quốc 300 triệu người hướng đi. Đến toàn bộ nhân loại cuối cùng vận mệnh. Đường tranh ý đồ theo bọn hắn tranh luận bên trong thu hoạch được một chút hoàn toàn mới linh cảm. Cô chi quốc công dân xử trí vấn đề là lúc này phải giải quyết mới vừa cần. Nhưng là về sau đi. Đường tranh như cũ phải đối mặt toàn bộ nhân loại bị ép tinh tế di dân tình huống xuất hiện. Coi như hiện tại đem toàn thế giới tất cả tài nguyên đều để cho dạ chi quốc phát triển. Những này nguồn năng lượng cũng vẻn vẹn chỉ đủ dạ chi quốc sử dụng 30 năm. Như vậy, 30 năm về sau đây, nếu như không làm được cải biến, đó chính là đi ngược dòng nước. Lam Lam, ngươi thấy thế nào? Đường tranh thừa dịp một đám quốc vụ nhóm tranh luận đang hung thời điểm, có chút nghiêng đầu nhìn về phía cạnh bên tiểu nha đầu. Nàng nhẹ nhàng mím môi, trầm tư một chút về sau, lại nói, hiện nay tốt nhất xử lý phương pháp là án binh bất động. Cô chi quốc trước kia làm sao phát triển, về sau liền làm sao phát triển. Như vậy nguồn năng lượng vấn đề đây. Đường tranh lại hỏi, nguồn năng lượng vấn đề không bằng giao cho cô chi quốc nói lại kỹ càng một chút. Đường tranh tới một tia hứng thú. Hắn đến cùng chỉ là cá nhân lực lượng, suy nghĩ góc độ không pha han đóng toàn diện, là người, sẽ xuất hiện quyết sách sai lầm, liên quan tới 300 triệu người tính mệnh, đường tranh cũng không cách nào làm được trực tiếp hạ lệnh xóa bỏ bọn hắn. Sư phó, ta bằng vào ta không thành thục ý nghĩ muốn nói với ngươi nói. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, đại nạn bên trong tất có khởi nghĩa, cô chi quốc công dân tính mệnh. Không nên do chúng ta tới làm quyết định, mà là từ chính bọn hắn. Đường tranh ánh mắt nhẹ híp mắt, một lát sau nói, ý của ngươi là, đem bọn hắn sắp gặp phải vận mệnh nói cho bọn hắn. Đúng, vừa rồi quốc vụ nhóm thảo luận ta cũng nghe nhiều, nhưng là ta phát hiện, nhóm chúng ta quá chuyên chú vào thảo luận nhân loại tương lai, nhưng lại không để ý đến nhân loại bản thân. Nhân loại là một loại tiềm năng cực lớn sinh vật. Nếu như bọn hắn biết mình sắp bị theo trên thế giới xóa đi, như vậy bọn hắn sẽ tận cố gắng lớn nhất đến để cho mình sống sót. Lam Lam gật đầu, không tệ. Đường tranh con mắt sáng mấy phần. Theo lúc ban đầu bị chuyển rời đến mảnh này dị giới chi thổ, nhân loại ngay tại liều mạng dẫy giụa lấy. Kia thời điểm nhân loại nhưng so sánh hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển đến độ cao nhất định về sau nhân loại muốn chăm chỉ hơn nhiều, tư duy cũng phát triển hơn nhiều, áp lực không hẳn là cho đến còn con này 30 người. Phòng họp bên trong cái này 30 người, cũng không có quyền quyết định 300 triệu người tính mệnh. Tính mệnh, hẳn là nắm giữ tại cô chi quốc công chính dân trong tay. Đường tranh đem Lam Lam ý nghĩ cùng cái khác quốc vụ nói tỉ mỉ một phen. Chỉ lấy được mấy phiếu thanh âm phản đối. Phần lớn đều cho rằng cái này biện pháp là hiện nay tối ưu hiểu. Không phải vậy cũng chỉ có thể khởi động cách ly sinh sản. Vậy được, cái này mấy ngày lại đem cái phương án này thay đổi nhỏ một cái. Tùy ý đối thế giới công bố đi. Đánh nhịp kết luận, tan họp, chỉ là một đám người còn chưa đi ra phòng họp. Bỗng nhiên, phòng họp cửa lớn bị dồn dập gõ mở. Vừa rồi rót nước vị kia mô phỏng sinh vật người nữ thư ký vội vã tiến đến. Đẹp đẽ không có chút nào tì vết trên gương mặt. Lúc này treo đầy bối rối. Quốc lão, quốc chủ, khoa nghiên bộ Lý Nguyên viện sĩ giết phần ngoài Trương Thư Hải tiên sinh. Sau đó tự mình tự sát. Người nói cái gì? Đường Tranh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đứng dậy. Sau lưng một đám quốc vụ trên mặt cũng treo khó có thể tin kinh hoàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.